hắn nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Bắc Huyền Âm đến chỗ bờ sông, nhưng là không có nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt. Nguyệt Nhi, trong lòng Bắc Huyền Âm có chút kinh hoàng, sắc trời đều tối rồi, Sở Chỉ Nguyệt có thể đi đâu? Bắc Huyền Âm lập tức đi tìm khắp nơi, trong miệng một mực hô hào tên của nàng, trong ốc đảo quanh quần thanh âm của hắn, vô cùng vang dội, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Bắc Huyền Âm thở phì phò, trong lòng lo lắng không thôi. Cách chương.